Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, định chế. 1/8, suy nghĩ kết thúc Ikkyo, thôi thôi tay nói ra, tốt, tin tức các ngươi đều biết, ta trước tiên nói một chút kế hoạch của ta tốt, có cái gì bổ sung ngược lại thời điểm lại nói, kế hoạch cũng rất đơn giản. Từ Lorelai, Sabrina, Erika, các người ba cái đi cùng Aloha người tạo mối quan hệ. Dạng này là đủ rồi. Sau đó, âm thầm chiếm cứ Eder Foundation. Dạng này đợi đến Aloha sáng tạo liên minh thời điểm. Một sáng một tối, chúng ta đều tốt hành động. Mà sáng tạo liên minh thời gian, chắc hẳn cũng liền 2-3 năm trước đó. Trước hết phạm vi nhỏ bắt Pokemon, cùng thăm dò tốt Z-Crystal, Z-Ring tin tức, nghĩ biện pháp thu hoạch được. Ikkyo xoa cằm nói xong. Sau khi nói xong, nhìn chung quanh một tuần lần nữa mở miệng nói, các người còn có cái gì bổ sung sao? Sabrina nhíu mày tự hỏi. Erika cũng khẽ cau mày. Đồng dạng đang suy tư. Dominio híp mắt thấy văn bản tài liệu. Xem ra đồng dạng đang suy tư. Lorelai thì là nhìn xem một đống Pokemon văn bản tài liệu. Chắc là lòng ngứa ngáy khó nhìn. Muốn đi thu phục Pokemon. Cũng là Aloha có 3 loại hệ ai Pokemon. Tại địa phương khác thế nhưng là cơ bản không gặp được đó à. Lily một mặt si mê nhìn xem Ikkyo. Xem ra không có ý định nghĩ kế. Cứ như vậy qua tốt một đoạn thời gian. Cái kia, thiếp thân cho rằng, chúng ta có thể gia tốc tiến hành xuống. Erika có chút nhấc tay nói ra. Chúng nữ cùng Ikkyo đều quay đầu nhìn về phía Erika. Ikkyo cũng không ngoài ý muốn. Erika đầu óc thật rất thông minh. Rất thích hợp làm hậu cần cùng tham mưu một loại. Erika mỉm cười, liền tiếp tục nói, phu quân nói qua. Aloha muốn sáng tạo liên minh, mặc dù điểm ấy từ hỏi thăm thông tin bên trong không có nói tới. Nghĩ đến khẳng định rất bí ẩn loại hình, nhưng là sáng tạo liên minh, tất nhiên cần nhân lực, tài lực cũng rất nhiều. Tài lực chúng ta không có cách nào ủng hộ, nhưng là nhân lực nha, chắc hẳn bọn hắn vẫn là rất thiếu, mà chúng ta lấy Kanto quán chủ, thiên vương thân phận. Hẳn là có thể lấy được trình độ nhất định tín nhiệm. Chỉ cần tỏ thái độ nói về sau muốn tại Aloha phát triển. Thiếp thân cho rằng, bọn hắn nên sẽ không cự tuyệt, mà thành lập về sau. Chắc hẳn cũng có thể thu được quyền lực nhất định. Ikkyo nghe, cũng là rơi vào trầm tư. Mặc dù cùng nguyên bản kế hoạch không thay đổi, nhưng là, xác thực có thể gia tốc một cái. Tìm tới Kukui tiến sĩ, tạo mối quan hệ cái gì, về sau liền không cần nói nhiều, người hiền lành kia, khẳng định không có vấn đề. Đương nhiên, Ikkyo là không có ý định ra mặt, từ Lorelai các nàng ra mặt là được rồi. Với lại, tài lực, xác thực, Aloha có cái đại thổ hào, liền là cái kia hào nặc nghỉ phép lão bản. Còn ủng hộ Kukui tiến sĩ sáng tạo liên minh, mà nữ nhi của hắn, hay là tương lai tứ thiên vương đâu, cũng không biết là dùng tiền mua được, hay là thực sự có tài thực liệu. Kỳ thật đi, phương pháp đơn giản nhất, liền là trực tiếp công chiếm. Đáng tiếc, Ikkyo còn không có ý định làm như thế. Một cái là nhàm chán, một cái là thực lực không đủ, cái kia dị thú. Thủ hộ thần, thực lực hoàn toàn không rõ à. Ánh sáng thì Mewtwo, chưa chắc có thể đặt xuống 4 tòa đảo. Với lại, về sau không thể nói trước hoàn thành chúng thì chi. Để liên minh các loại vây quét, ta cảm thấy, muốn thu hoạch tín nhiệm không có đơn giản như vậy đâu. Với lại, nói không chừng Aloha tính bài ngoại rất mạnh, cho nên... Chúng ta trước tiên có thể bắt một cái hòn đảo chi vương. Dò xét tin tức tốt. Cuối cùng tại chế tạo cái ngoài ý muốn. để cái kia hòn đảo chi vương mất tích a. Mục tiêu nha, ta cảm thấy liền cái kia thần bí Nanu tốt, nếu là hắn chết rồi, người biết, quan tâm người, khẳng định rất ít a. Với lại, Aloha càng ngày càng thiếu khuyết nhân thủ, khẳng định sẽ lại càng dễ lấy được tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, Sabrina mỉm cười nói xong, Ikkyo hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này cũng đúng là một cái biện pháp. Bất quá, Ikkyo lại chậm rãi lắc đầu nói, Sabrina nói thật đúng. Đây đúng là một cái biện pháp. Bất quá, Nanu nhưng không thể trở thành mục tiêu. Chúng nữ đều là nghi hoặc nhìn Ikkyo. Ikkyo nhíu mày giải thích nói, cái kia Nanu là International Police, mặc dù bây giờ khả năng sớm đã rời khỏi, nhưng là nếu như ngoài ý muốn chết đi, nói không chừng sẽ chọc cho càng nhiều International Police đến dò xét. Đến lúc đó lại là chuyện phiền toái. Với lại, cũng không phải rất gấp. Chúng ta vừa tới, hòn đảo Chi Vương liền mất tích. Chết mất, cái gì? Rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi. Tốt nhất, qua 1-2 năm, tại giết chết trong đó 1-2. Đương nhiên, Ikkyo là nghĩ tới, vạn nhất, bởi vì bọn họ còn không trở thành tứ thiên vương. Cứ như vậy giết chết, cái kia vẫn sẽ hay không thu hoạch được thành tựu. Ban thưởng quang hoàn, ban thưởng bản nguyên, ban thưởng một đống, cho nên, nhất biện pháp ổn thỏa. Chờ bọn hắn trở thành tứ thiên vương, lại giết cũng không muộn. Bất quá, cái kia Nanu, giống như cuối cùng không có lựa chọn đi làm tứ thiên vương. Tặng cho Acerola, bất kể nói thế nào, hiện tại cũng không phải giết chết thời cơ tốt. Nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể đi tiếp xúc những cái kia hòn đảo chi vương. Cũng không biết vị nào càng thích hợp đàm phán đâu. Erika nhíu mày, tự hỏi, tuổi già Hala, tuổi trẻ Olivia, thần bí Nanu, Ikkyo gặp đây, mỉm cười nói ra, điểm này lời nói, ngược lại là có cái người càng thích hợp hơn tuyển, liền là cái kia Kukui tiến sĩ, nếu như ta không có đoán sai, chính là do hắn khởi xướng thành lập liên minh ý nghĩ. Với lại, hắn người thật giống như cũng coi là cái người hiền lành. Dễ dàng lấy được tín nhiệm, chúng nữ đều là gật gật đầu. Bất quá, Lorelai tựa như không có ở nghe, mà là đếm tới cái kia, Aloha hình thái Nai Tail, tư liệu. Xem bộ dáng là muốn đi đã thu phục được. Đối với Aloha hình thái Nai Tail, Ikkyo biểu thị, cũng rất muốn thu phục một cái. Vô luận là thuộc tính, vẫn là bề ngoài, Ikkyo đều rất hài lòng. Ba, Ikkyo liên tục đập hai ra tay, cũng coi là đánh thức Lorelai. Tốt, đã dạng này, kế hoạch định tốt, Ikkyo mỉm cười. Điểm thứ nhất đâu, chính là do Lorelai, người dẫn đội, Sabrina, Erika, hai người các ngươi đi theo, đi cùng Kukui tiến sĩ tiếp xúc, xem trước một chút người khác như thế nào, nếu như có thể. Liền biểu thị một cái, muốn tại Aloha phát triển cái gì? Lorelai, lý do của ngươi không cần nhiều lời, coi như chi tiết cáo chi, chắc hẳn cũng có thể bị tiếp nhận. Không, phải nói là càng thêm dễ dàng tiếp nhận a. Mà Sabrina, Erika, các ngươi lấy cớ mình tìm đi. Đến lúc đó, liền có thể trợ giúp bọn hắn gia tốc thành lập liên minh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, điểm thứ hai đâu, Dominio, người nghĩ biện pháp liên hệ đến Eder Foundation, nếu như có thể trực tiếp cùng Lusamin gặp mặt, đó là không còn gì tốt hơn, nếu như không được, liền nghĩ biện pháp đi Eder nhạc viên, vô luận là nói chuyện làm ăn, làm khách cái gì đều tốt, biện pháp từ ngươi đến định, đến lúc đó ta cùng Lily sẽ cùng theo. Tóm lại cái mục tiêu này, liền là cầm xuống Eder Foundation, cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, nhất định phải biểu hiện hiền lành một chút, chúng ta là đến giúp đỡ Aloha, không phải đến hủy diệt Aloha. Ikkyo nói xong, tuếp miệng, xem ra muốn làm ra một cái hiền lành biểu lộ, nhưng mà trong mắt cái kia dã tâm thần sắc, đã bán rẻ mình, để Lorelai các nàng tại Aloha phát triển cái gì liền không cần nói nhiều. Sau này sẽ là bên ngoài thân phận có thể xâm chiếm Aloha. Để Aloha triệt để thành vì mình, mà Eder Foundation, dựa theo Ikkyo ý nghĩ, cái kia Eder Foundation vô luận là tài lực, vẫn là nhân lực, đều là tự mình tìm Mobis vô số lần a. Cầm xuống sau chỗ tốt không cần nhiều lời. Còn có chính là, cái kia hợp thành thú, Silverly, tiềm lực của nó, nói không chính xác liền là cái thần thú cấp bậc đâu. Ở trong game, xem như cái thần thú đâu. Mặc dù bởi vì quá xấu, Ikkyo không nhìn chúng Triệu Hảo Hảo chính là loại kia tứ bất tượng. Ikkyo cảm thấy mang đi ra ngoài đều mất mặt. Nhưng là cái kia có thể thi lấy AI system, biến hóa thành tất cả thuộc tính, liền tựa như một cái nhỏ cừu alpaca a, làm cái chó giữ nhà cũng không tệ lắm. Sau cùng liền là Eder Foundation, đối dị thú nghiên cứu khẳng định có không ít tư liệu, cũng có thể để Ikkyo đánh giá ra một ít chuyện. Còn có một cái mấu chốt nhất một điểm, không, là nhất mấu chốt nhất một điểm, không có so điểm ấy càng trọng yếu hơn. Có Smog, lại bị đặt tên là sao nhỏ mây, tại trò chơi mở màn, liền là Lusamin nữ nhi, Lily, mang theo trốn đi. Như vậy vấn đề tới, Eder Foundation lại là như thế nào bắt được có Smog? Lily hôm nay bao nhiêu tuổi? Có thể ăn được hay không? À không, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là có Smog, hiện tại có hay không bị Eder Foundation bắt được. Xuống tới nha, liền là lão bà, Lily, có thể ăn được hay không? Bất quá, hẳn là không thể ăn được. Lily ở trong game, cùng Hao niên kỷ không sai biệt lắm. Nói cách khác, Lily mới khoảng 10 tuổi. Hay là tại các loại 2 năm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?